Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lệ Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến buổi, bác sĩ tới khám cho tôi. Đó là một người phụ nữ tầm 40 tuổi. Sau khi kiểm tra hết một lượt, người đó cũng ân cần dặn dò tôi. Trước mắt mọi thứ bây giờ đã bình thường. Ngày mai có thể ra viện được rồi. Tôi sẽ kê cho cô một số loại thuốc để bồi bổ. Chịu khó uống đều đặn mỗi ngày là được. Dạ vâng, vậy bác sĩ cho tôi hỏi. Tiền viện phí đóng ở đâu ạ? Tôi chợt nhớ ra từ hôm vào viện đến giờ tôi chưa có đóng. Không cần. Đã có người thanh toán hết cho cô rồi. Có phải là cô bạn của tôi không ạ? Ừ. Nhận được câu trả lời này của bác sĩ, tôi cũng không còn câu hỏi gì nữa. Chỉ lặng lẽ gật đầu, ám chỉ như đã biết. Tiếp tục nghe họ dặn dò. Đến trưa trong lúc chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên Trường lại mang một giỏ hoa quả đến thăm tôi. Sự xuất hiện của anh ta khiến cho tôi ngạc nhiên tột độ, thậm chí phải dụi mắt 3-4 lần để xác nhận xem có thật sự là sự thật hay không. Đến khi xác nhận mọi thứ không phải là mơ, tôi mới ngập ngừng hỏi. Sao anh lại... Trường cười khẽ, anh ta nhún vai rồi bảo với tôi. Cô muốn hỏi sao tôi lại xuất hiện ở đây chứ gì? Anh biết rồi thì cũng không nên hỏi lại tôi thế chứ. Đùa cô một chút thôi. Tôi vừa đáp xuống sân bay lúc sáng. Biết là cô ở bệnh viện nên vào thăm thôi. Thế nào rồi, cô thấy ổn hơn rồi chứ? Tôi không sao, cảm ơn anh. Nói đến cùng cái việc tôi phải vào viện này không phải là một việc đẹp đẽ gì cả, nên tôi rất ngại khi bị người khác quan tâm đến. Ngay là bạn thân của tôi có thể trải lòng được, nhưng Trường thì khác. Anh ta với tôi chẳng thể gọi là đồng nghiệp được, mà cũng không phải là bạn bè, có chăng thì chính là chủ nợ và nợ mà thôi. Mà chủ nợ thì ngoài tiền bạc ra thì tôi không muốn đối phương biết một cái gì về chuyện riêng tư của mình. Nên bây giờ dù anh ta có thân thiện đến mấy, bản thân tôi vẫn không thể nào đón nhận nó được. Thấy tôi im lặng, Trường lại hỏi tôi tiếp. Vụ việc của chồng cô xử lý ổn thỏa xong hết rồi đúng không? Bên kia họ không có làm khó gì cô phải không? Nhắc đến chuyện này, tôi cũng mới nhớ đến lời của Xuyên nói hôm bữa. Anh ta một mực khẳng định là có liên quan đến Dương, nên lúc này nghe Trường hỏi vậy, tôi cũng không ngần ngại mà hỏi thẳng luôn anh ta. Cảm ơn anh đã quan tâm. Chồng tôi cũng được thả ra ngay sau đó rồi. Chỉ có điều... Có điều gì thắc mắc cô cứ nói. Biết đâu tôi sẽ giải đáp được cho cô thì sao? Tôi muốn hỏi anh. Số tiền kia anh đưa cho tôi có phải là của anh thật không? Còn nữa, có phải anh là người nói chuyện với phía bên giám đốc công an thành phố không? Hay là... Hình như cô rất quan tâm đến việc này. Tôi chỉ muốn biết rõ tường tận. Để sau này có cảm ơn cũng không cảm ơn thiếu người. Anh cũng biết trên đời này cái nợ ân tình là cái nợ khó trả nhất. Vì vậy, nói đến đây tôi không biết phải nói thêm điều gì nữa nên đành ngập ngừng. Lúc đó tôi cũng nghĩ là Trường sẽ nhận anh ta là người giúp tôi, giống như hôm anh ta chuyển cho tôi số tiền 300 triệu kia. Nhưng không ngờ sau 2 phút im lặng, anh ta lại cất giọng bảo tôi. Thật ra tôi chỉ là người làm theo lệnh của người khác thôi. Tôi nghĩ là người này Diệp cũng biết đấy. Nếu cô muốn cảm ơn, cô có thể tìm đến anh ấy để nói chuyện xem sao. Ý của anh là tổng giám đốc... Đáp lại câu hỏi của tôi, Trường không nói gì. Thế nhưng tôi biết sự im lặng này chẳng khác gì một lời khẳng định mọi suy đoán kia hoàn toàn là sự thật. Chỉ có điều vì sao Dương lại làm như thế? Chẳng phải anh căm hận và chán ghét tôi lắm hay sao? Cả buổi hôm ấy tâm trạng tôi bị ảnh hưởng bởi những lời của Trường không thể nào thoát ra được. Đầu óc nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi không ngủ nổi, cũng chẳng buồn ngủ. Cả người như một cái xác không hồn vậy, vô tri vô giác, giống như đó chẳng phải là con người thật của mình. Đến chiều tối vừa gọi cơm xong thì đột nhiên Xuyên xuất hiện ở ngoài cửa. Một cặp lồng cháo nóng hổi với một túi hoa quả. Anh ta lúc này không có hùng hổ giống mấy hôm trước nữa, mà đưa đôi mắt nhìn tôi đầy áy náy. Mặc kệ việc tôi đuổi, mặt vẫn dày bước đến túm lấy tay tôi nài nỉ. Diệp, anh xin lỗi, hôm đó là do anh quá cảm xúc nên mới hành động không suy nghĩ. Em tha lỗi cho anh được không? Anh không hề cố ý đâu. Anh... Nếu như bình thường, tôi có thể chớp mắt không để ý đến những lời sáo rỗng này của anh ta. Bởi tôi biết được tính cách anh ta bây giờ không giống ngày trước, biết sai, biết sửa. Ngược lại, văn nói đã trở thành một khả năng của anh ta rồi. Nói mượt, nói hay, rồi sau khi quay lưng thì đâu vẫn đóng ở đó. Mong chờ nó thành sự thật, mà một điều viển vông không bao giờ có thực hết. Dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay của Duyên, tôi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, ngữ điệu cũng không hề nhẹ nhàng chút nào cả. Không phải nói là tôi đang cố nhẫn nhịn xuống cơn tức giận của mình, cố kiềm chế để bản thân không nổi cơn điên chửi bới anh ta, hoặc là túm lấy cái gì đó đáp về phía anh ta, hoặc là giết chết anh ta. Tôi sẽ không nói chuyện với anh bất cứ việc gì ngoài việc ly hôn, cho nên anh không cần phải mất thời gian nói dông dài. Anh không muốn ly hôn. Diệp, anh thật sự không muốn mất em. Anh không muốn ly hôn, đấy là việc của anh. Còn tôi nhất định phải ly hôn với anh. Ngay từ đầu cả tôi với anh đều biết là cuộc hôn nhân này không nên bắt đầu. Chẳng qua là chúng ta cố chấp không nhìn nhận thực tại, nên bây giờ mới gánh hậu quả như thế này. Diệp, tôi sẽ không kiện anh tội hành hung bạo lực tôi. Tôi cũng sẽ không đòi hỏi anh bất cứ một thứ gì. Khi chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân này, tôi cần tự do. Tự do, rõ ràng là em đang muốn quay lại với thằng đó, cho nên em mới đòi ly hôn với anh. Em đừng tưởng anh không biết, 10 năm qua em vẫn nhớ nhung đến nó, yêu nó, chờ đợi nó, thậm chí lúc ngủ em còn gọi tên nó. Em không thấy mình tàn nhẫn với anh lắm sao? Hay là vì anh không đẹp trai như nó, không có tiền như nó, nên em mới không để anh vào mắt, không yêu anh? Anh đừng lôi người khác vào chuyện của tôi với anh. Nếu thật sự không liên quan như em nói, thì em hãy cho anh một cơ hội đi Diệp. Anh hứa là anh sẽ thay đổi. Anh sẽ chăm chỉ làm việc để phụ em. Anh hứa là anh không làm bất cứ điều gì khiến em phiền lòng nữa. Anh... Vừa nói Duyên vừa quỳ xuống dưới sàn, tay túm chặt lấy khuỷu tay của tôi nghẹn ngào nài nỉ. Thậm chí đôi mắt cũng đỏ hoe lên, gần như sắp khóc. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi tôi đã không nhìn lại con người thật của anh ta? Thật thà, hiền lành, chịu khó, biết đối nhân xử thế. Lâu lắm rồi, rất là lâu rồi. Bây giờ mọi thứ thay đổi hết. Tôi thay đổi, anh ta cũng thay đổi, vận mệnh cũng thay đổi. Trước những lời đó của Duyên, tôi không nói một lời nào nữa. Thái độ từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra cương quyết không mùi lòng. Anh ta thì càng nài nỉ hơn. Tuy nhiên còn chưa nói hết câu thì lại bị Nga từ bên ngoài đi vào, nói cho một trận thậm tệ. Đến đây làm gì? Chỗ này không chào đón hạng người như anh, mời anh cút đi cho tôi. Xuyên đối với Nga cũng không có cái nhìn tốt đẹp, vì tính tình Nga quá là thẳng tính và bốc đồng, sốc nổi. Nhìn thấy cái gì chướng tai gai mắt là nhất quyết không để yên. Có vài lần anh ta bảo với tôi đừng nên kết bạn với cô ấy, bởi nếu lấy tính cách của cô ấy thì nhà cửa sẽ tan nát hết. Đã là một người vợ thì nên biết nhịn chồng, chiều chồng. Chồng nóng thì nhẹ nhàng, chứ đừng đòi trèo lên cổ chồng ngồi. Nói thật lúc đó tôi nghe xong cũng không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ ngẫm lại, tôi ước gì mình có được tính cách giống như Nga thì tốt biết mấy. Bởi nếu như vậy có khi 10 năm trước, tôi đã có thể dứt khoát hơn. Biết đâu mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp, chứ không phải là mất hết tất cả. Tôi đã bảo vệ được mẹ, bảo vệ được con, và có khi là cả tình yêu của mình nữa. Quả nhiên như những gì tôi nghĩ, Duyên bị Nga nói thì tức tối vô cùng. Tuy nhiên, anh ta vẫn cố gắng nhịn xuống giải thích. Tôi đến thăm Diệp. Thăm nó, mẹ kiếp, anh hại nó người không ra người, ngợm không ra ngợm. Bây giờ lại tỏ ra có ẩn có nghĩa. Anh tưởng người khác là con ngu à? Tóm lại không nói nhiều, cút. Cút ngay ra khỏi đây cho khuất mắt người khác. Cô đừng có quá đáng. Dù sao đây cũng là chuyện của vợ chồng tôi. Cô không có tư cách gì can thiệp vào. Đừng tưởng tôi nhẫn nhịn thì cô có thể trèo lên đầu người khác, bao đồng nó vừa thôi. Loại người như anh mà cũng có tư cách nói đến hai từ vợ chồng à? Còn mẹ nó, anh thấy anh có xứng đáng làm chồng nó không? Có loại chồng nào giống như anh không? Này nhé, Cái Diệp là nó hiền nên nó mới bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như vậy. Chứ nếu là tôi để cho anh chết dục xương ở trong tù rồi đấy. Không có chuyện chạy vạy từng đồng để cứu hạng người như anh ra khỏi đâu. Cô cái gì mà cô? Cố tình không hiểu hay là não chết rồi nên không biết người khác đang đuổi mình cút đi hả? Hay là phải để tôi gọi bảo vệ lên tống cổ ra ngoài? Nga không thèm đôi co với Xuyên nữa mà gọi bảo vệ luôn. Thậm chí cũng không ngần ngại nói lớn, làm cho anh ta bẽ mặt tức tối rời khỏi. Người đi rồi, cô ấy lúc này cũng quay sang tôi nói. Tốt nhất là sau khi ra viện, cậu ngay lập tức làm đơn ly hôn với tên này đi. Sau đó chuyển chỗ ở. Đừng có dây dưa làm cái gì nữa. Hạng đàn ông như này không phải là hạng tốt đẹp gì. Dây vào chỉ khổ đời hơn mà thôi. Mọi lần cậu phớt lờ được, nhưng lần này cậu nhất định phải tỉnh táo lên và tìm con đường mới cho mình. Mình biết rồi. Thôi ăn đi, nếu ngày mai mà tên đó có đến thì gọi bảo vệ lên tống cổ, nhớ chưa? Cậu mà mềm lòng nữa thì mình mặc xác cậu đấy. Không quan tâm nữa đâu. Mình biết rồi. Tôi biết Nga lo cho mình, cho nên đối với những lời nói của cô ấy cũng không hề bỏ ngoài tai, cẩn thận từng chút. Ra viện, việc đầu tiên tôi làm là về nhà thu dọn đồ đạc, chuyển đến nhà của Nga ở tạm, đồng thời làm đơn ly hôn đơn phương, gửi lên tòa án chờ giải quyết. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, thuyết phục tôi không được thì Xuyên lại nổi tính điên khùng. Anh ta lần nữa tìm đến tận công ty tôi, hùng hùng hổ hổ quát tháo dưới phòng bảo vệ. Hại tôi đã bị giám đốc cho vào danh sách đen. Bây giờ càng thêm bội phần chướng mắt, không cho tôi thể diện nào hết, trực tiếp ở trước mặt đồng nghiệp lớn tiếng. Công việc thì làm không đến nơi đến chốn, bây giờ lại không quản được người nhà mình. Cô tưởng chỗ này là cái chợ của nhà cô đấy à? Tôi hứa sẽ không để chuyện này tái diễn ra lần nữa. Thành thật xin lỗi chị. Cái tôi muốn thấy là kết quả, chứ không phải là một lời xin lỗi sáo rỗng. Hay là trước giờ cô quen mồm rồi, nên hễ xảy ra cái gì là lại xin lỗi cho xong chuyện. Tôi không có dài dòng với cô. Nếu muốn ở lại thì tốt nhất để tôi nhìn thấy sự cố gắng của cô có tiến bộ lên tí nào không. Còn nếu không, hậu quả như thế nào thì cô biết rồi đấy. Đừng tưởng là có người chống lưng thì tôi đây không làm gì được cô. Người trong công ty kẻ thích thì ít, kẻ ghét thì nhiều. Nên ngay trong cuộc họp thấy tôi bị phê bình thậm tệ như vậy, một số người thấy hả hê lắm. Bọn họ không ngừng cười cợt, thậm chí khi giám đốc Lan rời đi còn không ngại bước đến khiêu khích tôi, đả kích tôi. Nhất là người phụ nữ tên Vi kia, một người trước giờ căm ghét tôi vô cùng, lúc này càng thể hiện rõ hơn, công khai muốn đá tôi ra khỏi Bảo Thuận. Kỳ thật tôi thấy mình cũng không động chạm gì đến cô ta hay gây ảnh hưởng gì đến cô ta cả. Còn Nga thì bảo với tôi, loại người suốt ngày đố kỵ với người khác như nó thì cũng không bao giờ hơn được ai đâu. Người ta thì bận tối mặt, kiếm tiền sáng tối. Nó thì chỉ lăm le tìm cách hại người. Mấy hôm cậu nghỉ, mình nhìn thấy nó đứng thủ thỉ với giám đốc Lan không ít lần rồi đấy. Chắc chắn là có thêm mắm dặm muối, nên chị ta mới càng gây khó dễ cho cậu. Hình như người ghét mình cũng nhiều lắm nhỉ. Thường thì những người mang bản tính sân si, thì mình không có làm gì, thì cũng bị ghét như thường. Nhưng mà con này ấy, nó ghét cậu vì cậu xinh hơn nó. Với cả ngày trước, nó thích giám đốc và giám đốc không thích nó. Thành ra nó càng có cớ với cậu hơn. Tóm lại, nó động thì mình múc, nhẫn nhịn là nó leo lên đầu lên cổ đấy. Nói đoạn Nga dừng lại suy tư một lúc, sau rồi lại nói tiếp với tôi. Kể ra con này, mà ở bên cái lão Xuyên kia thì đúng là nồi nào úp vung đấy. Hợp quá là hợp. Còn cậu ấy, xứng đáng được ở bên một người tốt hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Mình bây giờ không muốn suy nghĩ đến những chuyện đó nữa. Có một cuộc sống yên ổn, đó là điều may mắn rồi. Chẳng tội gì mà phải mất niềm tin vào cuộc sống như thế. Ông trời không bao giờ bất công với ai cái gì hết. Chỉ là với cậu hạnh phúc, nó đến muộn một chút thôi. Nghe Nga nói như vậy, tôi chỉ mỉm cười một cái. Thật ra tôi cũng đã từng hạnh phúc đấy chứ. Chỉ là hạnh phúc đó ngắn ngủi quá thôi. Nó chẳng khác gì một giấc mơ, cho tôi vui vẻ, cho tôi hạnh phúc, rồi cuối cùng gieo rắc xuống bao nhiêu là đau khổ cùng cực, dằn vặt. Sau sự việc kéo đến công ty tôi náo loạn, Xuyên cũng mấy lần tìm đến nữa. Nhưng do công ty đã thay bảo vệ mới, nên anh ta không thể gây gổ được nữa. Thậm chí còn bị đối phương đánh cho bầm dập, đến nỗi phải nhập viện. Ban đầu anh ta vùng lên đòi kiện cáo công ty tôi để lấy tiền, nhưng kiện không được. Đã vậy còn bị luật sư của Dương lập vi bằng kiện ngược lại vì tội gây rối với phá hoại tài sản. Tổng số tiền thiệt hại phải đền bù rất lớn, mà tôi trong thời gian này vẫn chưa ly hôn được. Trên danh nghĩa vẫn là vợ của anh ta. Thành ra cuộc sống một lần nữa lại bị kéo vào những rắc rối. Còn anh ta thì lúc nào cũng gọi điện liên tục. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi phải xin nghỉ để đến bệnh viện tìm anh ta nói chuyện cho rõ ràng mọi chuyện. Có điều cuộc nói chuyện lần này giữa tôi với anh ta không hề có sự thống nhất nào. Anh ta lần nữa nổi khùng với tôi, to tiếng giằng co. Thậm chí lần này anh ta còn mất kiểm soát, đánh tôi giữa hành lang bệnh viện, hất mạnh tôi xuống đất. Tay cũng cầm một chiếc chai nhỏ ném về phía tôi, vừa ném vừa chửi, vừa cười như điên dại. Mày không cứu tao thì cả tao với mày cùng xuống địa ngục. Tôi không biết trong tay anh ta cầm cái gì, nhưng theo bản năng vẫn đưa tay lên che lấy mặt, mắt nhắm tịt. Những người xung quanh trở nên ồn ào chạy tán loạn. Trường không biết từ chỗ nào chạy đến kéo tôi ra một góc. Tôi mông lung nhìn anh ta, đôi môi mấp máy muốn nói, nhưng đối phương đã nhanh hơn, gấp gáp hỏi tôi. Cô không sao đấy chứ? Trên người có thấy đau rát chỗ nào không? Tôi không sao, nhưng có chuyện gì vậy? Sao anh lại... Tên chồng cô bị điên rồi. Trên tay gã ta là axit đấy. Nếu vừa nãy không phải có anh ấy, thì cô đã hứng trọn hết vào người rồi. Hai từ anh ấy trong miệng Trường khiến cho tôi toàn thân run rẩy, đôi chân suýt nữa khuỵu hẳn xuống sàn. Tôi nhìn anh ta đầy lo lắng, muốn cất giọng hỏi nhưng lại không thể mở lời nói được. Từ đầu đến cuối đôi tay chỉ biết túm chặt lấy anh ta để kiếm một điểm tựa. Xung quanh những tiếng ồn ào vẫn chưa ngừng hẳn, và rồi lúc này tôi cũng nghe thấy được họ bàn tán với ngữ điệu đầy hoảng sợ và lo lắng. Trời ơi, tên điên đó cầm axit, không biết là người đàn ông kia có bị làm sao không nữa. Vừa nãy mắt tôi nhìn thấy anh ta giằng co với tên đó. Hình như là có bị thương, nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh quá, chẳng ai rõ được là làm sao. Cô gái kia may thật đấy, nếu không có người đàn ông kia thì bây giờ nát mặt rồi. Xinh gái mà dính phải loại đàn ông như thế thì chỉ có khổ đời thôi. Đấy, nhìn mà làm gương nhé. Đàn ông bây giờ phải chọn đúng người, chứ chọn sai người có ngày gánh hậu quả lúc nào không biết. Mỗi người một câu, tôi nghe không sót một từ nào. Càng nghe càng thấy lòng mình lạnh hẳn. Tôi không biết làm gì lúc đó. Cũng may Trường ở bên cạnh giúp đỡ tôi mọi chuyện. Từ việc kéo tôi đi để cho bác sĩ khám lại, đến việc gọi bên công an đến làm việc với Xuyên. Chạy ngược chạy xuôi ôm đồm tất cả. Còn tôi sau khi được bác sĩ khám cho xong cơ bản cũng không có bị thương. Nước axit kia cũng không có bắn vào người, cho nên đúng là may mắn như những lời bàn tán ngoài kia là đã thoát được một kiếp nạn. Kiểm tra xong xuôi hết cả, tôi vẫn chưa thể lấy lại được sự tỉnh táo, ngập ngừng mãi cũng mới dám cất giọng hỏi người bác sĩ trước mặt. Bác sĩ, chị có thể cho tôi hỏi, cái người đàn ông vừa nãy bị axit hắt văng vào người, anh ta đang ở đâu ạ? Có nặng lắm không ạ? Rất nhanh đối phương dừng bút quay sang nhìn tôi đáp lại luôn. Anh ta đã được đưa đi xử lý ngay lúc đó. Còn về có nặng hay không tôi cũng không rõ, vì tôi không phải là người trực tiếp tham gia vào việc sơ cứu. Vậy chị có biết anh ấy được cấp cứu ở phòng nào không vậy? Cô thử đi ra bên ngoài, rẽ về bên tay phải xem sao. Vừa nãy tôi thấy mọi người dẫn anh ta đi về phía phòng của trưởng khoa. Chắc là người quen với ông ấy. Dạ, tôi cảm ơn. Chỉ chờ có câu nói ấy, tôi ngay lập tức bước vội ra bên ngoài theo hướng người đó chỉ. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ tồn tại một suy nghĩ rằng tôi chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc anh có làm sao không, anh có bị thương nặng hay không. Nếu anh không sao thì tôi đương nhiên sẽ lặng lẽ rời đi. Còn nếu anh không may vì tôi mà bị liên lụy, tôi cũng không thể không nói lời nào. Nói lời cảm ơn vì anh đã cứu tôi và nói lời xin lỗi về những hành động mà Xuyên gây ra. Vừa nghĩ, tôi vừa bước vừa ngó nghiêng tìm xem Dương ở đâu. Đến khi thấy anh bước ra từ một căn phòng, không hiểu sao bước chân tôi lúc ấy lại trở nên nặng trịch, chẳng thể nào nhấc tiếp nổi. Tôi thấy vị trưởng khoa kia dặn dò anh đủ thứ, thấy ở tay anh quấn một gạc băng màu trắng nhìn rất chói mắt. Tuy nhiên từ đầu đến cuối nét mặt vẫn như vậy, không hề tỏ ra đau đớn hay để lạc một điểm khác thường nào. Khoảnh khắc ấy tôi cũng chợt nhận thức được rằng Người thanh niên năm nào bây giờ đã thay đổi thật rồi, chẳng còn là một người nhẹ nhàng, đối với tôi lúc nào cũng dịu dàng cương nựng nữa. Anh đã thay đổi thật rồi, bây giờ anh trở thành giám đốc lớn, được người người ngưỡng mộ và trở thành chồng của người ta nữa. Mắt nhìn thấy Dương đứng ở hành lang, tôi bần thần mất một lúc rất lâu cũng chậm chạp lê từng bước tiến lại. Khi anh quay người, chúng tôi đối diện với nhau rất gần. Tôi không biết nói gì, anh thì vẫn đứng bất động, sắc mặt vô cảm. Tựa như kiểu sự xuất hiện của tôi khiến cho anh thật chướng mắt vậy. Tuy nhiên kiểu gì cũng phải gặp nhau, nên tôi cũng không hề chạy trốn mà nhìn anh mấp máy nói. Tôi có chuyện muốn nói với anh có thể. Định cầu xin cho tên chồng của cô. Không phải, hành động của chồng tôi, anh ta sai sẽ bị pháp luật răn đe và xử lý. Nhưng tôi dù sao cũng là vợ, anh bị chồng tôi làm bị thương, nên tôi muốn thay mặt anh ta nói xin lỗi với anh. Ngoài ra tôi sẽ bồi thường chi phí tiền thuốc và khám chữa. Tôi... Cô vẫn nghĩ mấy giọt nước mắt của cô còn có khả năng mang ra làm vũ khí để đàm phán. Câu chất vấn của Dương khiến cho giọt nước mắt trên khóe mi tôi trào ra. Tôi biết trong mắt anh, tôi là người đã hủy hoại cuộc đời của anh. Bây giờ chồng tôi cũng làm anh bị thương. Tôi không có tư cách nào đứng ở đây cao giọng với anh hết. Vì thế, mặc cho anh lạnh lùng đầy chán ghét, tôi vẫn mặt dày nhẫn nhịn xuống. Nhìn vào mắt của anh, lặng lẽ nói tiếp. Tôi lấy danh nghĩa là vợ của anh ta để nói chuyện với anh. Thật lòng muốn đàm phán với anh. Dương khẽ chau mày, đưa mạnh tay kéo tôi sát vào người mình, ép tôi ngẩng mặt đối diện với anh, đột nhiên nói. Tóc đã dài rồi, tôi nhớ trước kia cô không thích để tóc dài. Tôi... Cô biết khoảng thời gian tôi ở bên Mỹ thế nào không? Trong khi cô vui vẻ bên người khác, thì tôi phải nằm trên giường bệnh nửa năm trời. Các bác sĩ đều nói tôi không qua khỏi, còn bảo mọi người ký tên bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn tỉnh lại. Tôi bị thương ở đầu nên rất sợ quên đi chuyện trước kia. Có một thời gian tôi ép mình ngày nào cũng phải hồi tưởng lại quá khứ, ép mình phải nhớ cô cho thật kỹ, thật kỹ. Đây mới là nỗi dày vò thật sự. Đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra Dương không hề quên tôi. Vì anh hận tôi như vậy, thì sao mà quên được? Anh tôi luyện bản thân trở nên mạnh mẽ, trở nên vô cảm, đến khi trái tim đã hoàn toàn vứt bỏ. Tôi mới quyết định quay về trả thù, giải bỏ tôi, trả cho tôi những tuyệt tình ở khách sạn ngày đó. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Dương đặc biệt nhẫn nại, vừa vuốt ve vừa bình thản nói. Chẳng phải muốn cầu xin cho chồng cô sao? Tiếp tục đi, nhân lúc tôi còn có kiên nhẫn đứng ở đây nghe cô làm nhảm. Tôi, cô có 3 phút để nói. Còn không, phiền cô cút khỏi tầm mắt của tôi. Nói xong lời nói ấy, Dương quả thật kiên nhẫn đứng chờ đợi tôi, quan sát từng nhất cử nhất động của tôi. Đến khi 3 phút trôi đi, anh lập tức quay người đi về phía căn phòng VIP được bệnh viện sắp xếp cho. Nửa cái nhìn cũng không muốn dành cho tôi nữa. Mà tôi lúc bấy giờ cũng mới ý thức được một chuyện, vội vàng đuổi theo anh, gấp gáp nói. Tôi biết có thể anh không cần mấy đồng bạc lẻ này của tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn có một phần trách nhiệm với việc anh gặp phải. Chưa kể số tiền 150 triệu kia tôi cũng muốn trả lại anh. 150 triệu nào? 300 triệu luật sư Trường chuyển cho tôi. Tôi đã dùng 150 triệu. Còn 150 triệu tôi đã trả lại cho anh ta. Liên quan gì đến tôi? Số tiền đó luật sư Trường bảo với tôi nó là của anh. Tôi nghĩ anh ta chẳng có cớ gì mà phải đi nói dối tôi điều đó làm gì cả. Cho nên tôi muốn hôm nay được nói chuyện rõ ràng với anh hơn. Ít nhất là tôi không muốn mình mắc nợ anh. Lần này ngữ điệu của tôi đã lấy lại được một chút bình tĩnh, nên đáy mắt Dương có xẹt qua một chút ngạc nhiên. Tuy nhiên anh vẫn quyết định không nói gì cả, tiếp tục sải bước chân. Đến khi cả hai chúng tôi vào đến phòng, lúc này anh cũng mới lộ rõ bộ mặt thật của mình. Quay người ép sát tôi vào cánh cửa, cái nhìn mang theo vài phần phẫn nộ. Trong phòng bật ngọn đèn tỏa ánh sáng dịu dịu, tôi mặc bộ váy màu xanh nhạt dài đến gót chân, mái tóc xõa xuống bờ vai mảnh khảnh. Chúng tôi cách nhau rất gần, đột nhiên Dương giơ tay giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối bời nói nhỏ. Là tôi không tốt đúng không? Không phải. Nếu không phải, tại sao năm đó lại tàn nhẫn với tôi như thế? Cô có biết, khi biết cô có thai, tôi đã vui vẻ như thế nào không? Tôi đã nghĩ cái tên kia rất hợp. Nếu là con trai có giống tôi không? Con gái có xinh đẹp như cô không? Thậm chí tôi đã tính đến cả việc cầu hôn cô, cho cô một bất ngờ đầy lãng mạn. Đều là đã chuyện cũ, anh không nhắc tôi cũng đã quên từ lâu rồi. Tôi né tránh cái nhìn của Dương, cổ họng nghẹn lại, vội đẩy người anh ra nhưng lại không cho tôi cơ hội nào lẩn tránh. Anh kéo tôi về phía giường, kéo váy lên cao. Dù tay bị thương nhưng dường như lúc này không hề có chút chướng ngại nào cả. Đèn vẫn bật sáng, bầu không khí bỗng trở nên mờ ám. Tôi có chút sợ hãi, còn anh thì vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Hôn một đường từ vai xuống cổ tay tôi, dừng lại ở đó rất lâu, cuối cùng bật cười bình thản nói. Tôi đã từng trách cô, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Nói xong Dương cũng kéo váy tôi xuống, đứng dậy xoay người. Khoảnh khắc đó, tôi cứ tưởng anh mở cửa đi ra ngoài, thì một lần nữa giọng nói của anh lại từng chút len lỏi truyền vào tai, khiến cho tôi bất giác cả người trở nên run rẩy. Bởi vì tôi đã không còn yêu cô nữa. Ném cho tôi câu nói ấy xong, Dương liền mở cửa đi ra ngoài. Tôi dõi theo bóng lưng anh cho tới khi khuất dạng, nhắm mắt, trong lòng đau đớn vô ngần. Người đàn ông tôi vừa hận vừa yêu, sau 10 năm bây giờ cũng đứng trước mặt tôi, thẳng thắn nói không còn yêu tôi nữa. Đáng nhẽ ra tôi phải vui mới đúng chứ. Tôi đã mong chờ điều này rất lâu rồi cơ mà. Nhưng sao lúc này lại khó thở đến vậy? Càng nghĩ lồng ngực tôi càng nghẹn ứ, cuối cùng chẳng thể nào chịu nổi được nữa, đành đứng dậy lao ra ngoài. Hà Nội có mưa lất phất, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến điều ấy nữa. Trong đầu chỉ còn suy nghĩ duy nhất là phải về được đến nhà. Ít nhất ở đó tôi có thể khóc, có thể gào thét một mình mà chẳng sợ ai biết được, sợ ai nghe thấy. Chôn mình trong căn phòng tối om, tôi gục đầu xuống đầu gối. Có lẽ vì khóc nhiều mà lúc này huyệt thái dương đau đến khó chịu, giống như kiểu chỉ muốn nổ tung ngay tức khắc. Dần dần tôi càng cảm thấy người mình nóng ran hơn, mệt mỏi hơn, tay chân đau nhừ như vừa bị một chiếc xe lăn qua lăn lại, uể oải đến mức không còn chút sức lực nào. Trong nhà không có thuốc, tôi đành mặc kệ tất cả, ngả người nằm xuống giường trùng chăn kín mặt. Lát sau Nga trở về, cô ấy dường như phát hiện ra là tôi bị ốm nên hốt hoảng kéo tôi dậy, tay vỗ vào mặt tôi, vừa vỗ vừa lo lắng gọi. Này Diệp, Diệp, cậu sốt rồi, đã uống thuốc chưa hả? Tôi yếu ớt lắc đầu. Nga thấy vậy càng lo hơn, cô ấy luống cuống nhìn ngược nhìn xuôi gấp gáp. Nào, đi bệnh viện, không thể nằm ở nhà thế này được, rồi nó chạy lên não thì chỉ có chết thôi. Mình không sao đâu, cậu xem trong nhà có thuốc hạ sốt thì cho mình một viên, mình tìm mãi không thấy. Sốt cao thế này thì phải đi tiêm, chịu uống thuốc làm sao mà khỏi được hả? Cậu có chán đời cũng đừng có bỏ bê bản thân như thế. Người gì đâu mà lắm bệnh, hết bệnh nọ đến bệnh kia, hết chuyện nọ đến chuyện kia. Mình không sao, mình chịu được mà. Nhưng đi đi. Trước sự cứng đầu của tôi, Nga không tài nào thuyết phục được, nên đành chấp nhận thỏa thuận. Rót cho tôi một ly nước ấm rồi quay người đi tìm thuốc cho tôi. Chẳng biết có phải do tác dụng của thuốc hạ sốt, đêm hôm đó tôi ngủ rất say, không hề gặp ác mộng. Một lèo đến gần buổi trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt, phát hiện rèm cửa hơi hé mở, ánh nắng rọi vào, khiến căn phòng ấm áp hơn. Đặt tay lên trán thấy không còn nóng nữa. Tôi lúc này mới bình tâm trở lại, vén chăn ngồi dậy. Bên ngoài có tiếng lục đục, liếc mắt nhìn qua khe cửa thấy Nga đang bận rộn trong bếp. Tôi bước lại nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn được chuẩn bị đầy đủ. Im lặng vài giây cũng lên tiếng. Hôm nay cậu không đi làm sao? Nga cảm thấy câu nói này nực cười nhưng không tỏ thái độ gì mà chỉ gật đầu. Cậu bị ốm, mình không yên tâm nên xin nghỉ một hôm. Yên tâm, chị ta không có bắt bẻ gì mình hết cả. Thật ra cậu không cần thiết phải như vậy. Mình cũng chỉ là ốm vặt, chứ không phải là què quạt gì đâu mà cần có người ở nhà trông nom từng chút từng chút. Buổi sáng luật sư Trường có mang đến cho cậu một ít đồ, mình đã nhận cho cậu rồi đấy. Anh ta tìm đến tận đây à? Có nói với cậu là đến làm gì không? Không, chỉ bảo là mình chuyển đồ cho cậu thôi. Mà này, rốt cuộc cậu với vị luật sư đó là quan hệ như thế nào thế? Người ta theo đuổi cậu à? Hay là hai người có gian tình? Đều không phải. Nếu không phải mà tự dưng người ta tìm đến tận cửa rồi mua đồ cho cậu, chứ kể việc cậu ở nhà mình cũng chỉ có cậu với mình biết, chứ làm gì có ai biết nữa. Không quan tâm cậu thì làm gì có chuyện người ta để ý đến cậu từng tí một như vậy. Trước giờ Nga luôn muốn cho tôi có một cuộc sống tốt đẹp. Chính vì thế khi thấy Trường quan tâm đến tôi đã nhìn ra được trong mắt của cô ấy một chút gì đó gọi là hài lòng. Vì thế để cô ấy không có xuất hiện những suy nghĩ không có thật kia, tôi đành phải tỏ ra bất lực, kiên nhẫn giải thích để cô ấy hiểu. Thật sự mình với anh ta không có gì cả. Chẳng là qua, trước đó mình có nhờ anh ta một chút việc, cho nên mới... Việc gì? Đừng nói với mình là cậu nhờ anh ta chạy cho cái tên Xuyên ra khỏi tù vụ lần trước đấy nhé. Tôi không đáp, nhưng sự im lặng lúc này chẳng khác gì một lời thừa nhận, khiến cho Nga cau mày không hài lòng. Cô ấy dí tay vào trán tôi, than lên một cách đầy tức tối lẫn cam chịu. Cậu đúng là lần đầu tiên trong đời mình gặp người như cậu đấy, Diệp. Một người đàn ông tốt như thế, có ý với mình, cậu không để ý thì thôi đi, lại còn nhờ người ta giúp cho tên chồng đổi bại của mình. Chẳng nhẽ cậu vô cảm với cuộc đời đến mức có cơ hội nhưng vẫn không chịu bắt lấy. Anh ta chỉ tiện tay giúp mình thôi, chứ không phải có tình cảm giống như cậu nói đâu. Cậu đúng là... Nga định nói thêm, tuy nhiên lúc này điện thoại của tôi lại vang lên từng hồi chuông dồn dập, mà người gọi đến lại không phải ai khác mà chính là Trường. Thú thật lúc ấy tôi không biết mình có nên nghe hay không. Tuy nhiên Nga lại phát hiện ra và liên tục giục khiến cho tôi không làm sao được. Cuối cùng đành phải nhấn nút nhận. Thế rồi ở đầu dây bên kia, đối phương sau khi nghe thấy giọng nói của tôi cũng cất giọng hỏi. Tôi nghe bạn Diệp nói là cô bị ốm. Bây giờ cô thế nào rồi? Đã hạ sốt chưa? Có cần phải đi bệnh viện không? Tôi không sao, cảm ơn anh đã hỏi thăm. Không có gì. Hôm qua xử lý xong công việc quay lại không thấy cô đâu. Gọi điện thì không liên lạc được nên tôi lo lắng quá. Mà cô bị làm sao thì tôi không biết phải ăn nói sao với... Với ai cơ? À không, tôi sẽ thấy ai nấy thôi. Trường khéo léo lảng tránh. Tuy nhiên tôi biết người anh ta nhắc đến không ai khác chính là Dương. Tôi không rõ được anh ta có biết về quá khứ của chúng tôi hay không. Tuy nhiên tôi biết một điều là Trường không hề biết với Dương tôi là một kẻ đáng ghét như thế nào. Anh cũng không phải là âm thầm quan tâm đến tôi hay là nặng lòng bất kỳ một chuyện gì đã từng xảy ra giữa chúng tôi. Anh chẳng qua chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Đơn giản số tiền anh ném cho tôi cũng chẳng nhiều, nhắm mắt coi như đánh rơi cũng được, miễn là tôi đừng mặt dày xuất hiện trong tầm mắt của anh. Siết chặt tay cầm chiếc điện thoại, tôi sợ Nga sẽ nghe được gì đó nên đành xô ghế đứng dậy đi về phòng, vừa đi vừa nói tiếp. Tôi không nghĩ gì đến chuyện đó cho nên anh không cần phải áy náy. Thật ra tôi gọi điện cho Diệp, vừa là muốn hỏi thăm, vừa là muốn nhờ cô giúp tôi một việc, không biết là có làm phiền cô hay không. Anh đã giúp tôi rất nhiều lần, tôi đương nhiên là sẽ không từ chối. Chỉ là nếu tôi không có khả năng làm được, thì cũng hy vọng anh không cảm thấy khó chịu với kẻ vô dụng là tôi. Chuyện này cũng không phải là chuyện gì quá khó, chẳng qua là tôi hiện tại phải chuẩn bị để đi công tác, mà sếp ở trong bệnh viện không có người chạy đi chạy lại mang đồ ăn, cho nên tôi muốn nhờ cô. Chuyện này, nếu cô bận thì thôi cũng được. Tôi chỉ thắc mắc là, sao có nhiều người như vậy anh lại gọi điện cho tôi? Anh cũng có thể nhờ giám đốc Loan hoặc là những nhân viên nữ trong công ty. Bọn họ nhất định sẽ năng nổ và nhiệt tình hơn tôi, cẩn thận hơn tôi. Thật ra tính tình sếp không được tốt, cho nên không phải ai cũng có thể thuyết phục được anh ấy. Nhưng Diệp thì khác, tôi có cảm giác sếp đối với cô không quá khắt khe. Cô cũng là người cẩn thận, biết nhìn tình thế để đối phó. Vậy công việc của tôi là gì? Có nhất thiết phải ở bên cạnh anh ta suốt hay không? Vết thương của sếp tương đối nặng nên phải ở lại bệnh viện để tiện theo dõi. Chưa kể khẩu vị của anh ấy cũng không dễ dàng, cho nên cô có thể đừng mua đồ bên ngoài được không? Không cần quá cầu kỳ đâu, miễn là sạch sẽ là được. Sau sự việc ngày hôm qua, tôi thật sự không muốn gặp lại Dương hay đối mặt với Dương nữa. bởi chúng tôi không còn gì để nói. Gặp nhau cũng không vui vẻ. Chỉ là nghe trường nói không có ai chăm sóc anh, rồi lại cảm thấy áy náy vì việc anh cứu tôi. Nên thành ra sau một hồi suy nghĩ, tôi đành gật đầu đồng ý. Hỏi anh ta về sở thích với khẩu vị của Dương là gì, để còn dễ dàng nấu cho phù hợp. Đến chiều, Nga thấy tôi đi siêu thị mua về một đống đồ, rồi lại lật đật nấu ăn trong lúc đang ốm. Cô ấy ngỏ ý muốn giúp, nhưng bị tôi từ chối thì lại tò mò hơn. Nhìn tôi chằm chằm rồi chất vấn. Nói mau, cậu đang giấu mình cái gì đúng không? Hay lại nấu ăn mang về cho cái tên Xuyên đó? Không phải. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Hay là mình không đủ để cậu tin tưởng nên cậu không muốn chia sẻ? Câu nói ấy của Nga khiến cho tôi khựng người, rơi vào tâm tư. 2 phút sau, tôi cũng quyết định kể lại hết cho cô ấy mọi chuyện hôm qua xảy ra ở bệnh viện. Tuy nhiên tôi cũng không có nói người cứu tôi là Dương, mà chỉ bảo là người quen của trường. Bây giờ anh ta phải đi công tác nên nhờ tôi đến hỏi thăm đối phương. Có gì thì phụ họ bữa ăn. Quả nhiên ngay xong, Nga cũng gật gù đồng ý với việc tôi đang làm. Tuy nhiên cô ấy cũng không quên đi việc dặn dò tôi. Này nhé, lần này mình cấm cậu không được xin xỏ hay chạy trọt cho cái lão Xuyên kia nữa. Cậu nhớ chưa? Giới hạn của mình với anh ta cũng đã đạt đến hạn mức rồi. Chuyện này anh ta gây ra thì anh ta phải tự mình chịu lấy hậu quả. Chưa kể người bị thương kia là bạn của trường. Cậu nghĩ luật sư như người ta dễ dàng bỏ qua sao? Thế cậu có đứng ra tố cáo anh ta không? Chẳng phải anh ta chủ đích muốn hất nó vào người của cậu sao? Mình không... Với Xuyên tôi đã từng nợ ân tình. Mấy năm qua bản thân kiên nhẫn trả lại. Bây giờ cái tôi mong muốn là bản thân có thể được tự do, được sống cuộc sống của riêng mình. Còn những khổ đau hay cố tình của quá khứ, tôi chấp nhận bỏ đi, chấp nhận coi nó là cái giá mà tôi phải nhận. Như vậy sẽ khiến cho bản thân đỡ phải nghĩ nhiều đến những cái không tích cực và cứng rắn hơn để nhìn về tương lai. Quay sang Nga, tôi lắc đầu ngỏ ý muốn kết thúc câu chuyện, sau đó tiếp tục chuẩn bị đồ để nấu ăn. Xong xuôi cũng là lúc đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Tôi bỏ vào hộp rồi mang đến bệnh viện cho Dương. Lúc bản thân đứng ở trước cửa phòng, tôi định giơ tay lên gõ cửa thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu vô cùng dịu dàng, thấp thoáng ý cười. Bây giờ ước gì công việc vơi đi để lúc ấy có nhiều thời gian về với em hơn. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có mình tôi đứng đó, tay dừng giữa không trung rồi lại buông thõng xuống. Tôi biết mình chẳng có tư cách, nhưng trái tim vẫn như bị bóp nghẹt. Rõ ràng tôi đã hủy hoại cuộc đời anh. 10 năm trôi qua, dù anh có người phụ nữ khác cũng không liên quan đến tôi, nhưng tôi đau lòng quá. Người ở trong phòng vẫn tiếp tục trò chuyện qua điện thoại, giọng Dương nhỏ dần gần như thầm thì. Không biết là đối phương nói gì, chỉ thấy anh liên tục thỏa thuận, lúc thì cười khẽ, lúc thì cưng chiều cưng nựng. Thần trí có chút hỗn loạn, tôi thần người đứng ở cửa như trời trồng, chân không thể nào nhấc nổi. Lúc đó tôi thật sự cảm thấy hối hận vì bản thân đã thỏa thuận với trường. Tuy nhiên tôi lại càng cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn, vì cớ gì mà không thể thoát ra nổi khỏi những chuyện cũ, để rồi tự mình hành hạ như thế. Anh đã có vợ rồi, anh đã yêu người khác rồi. Mẹ anh hại chết mẹ tôi nên tỉnh ngộ đi, đừng cố chấp u mê nữa. Hít vào một hơi thật sâu, tôi cũng dứt khoát đưa tay lên gõ cửa. Đến khi người bên trong mở ra, bản thân cũng bình tĩnh mà nhìn vào mắt của đối phương, bình thản nói như một chiếc máy đã được lập trình từ trước. Luật sư trưởng bảo tôi mang cơm đến cho anh. Tôi đã làm theo lời dặn của anh ta, đều là những món nhạt, không có quá nhiều ớt. Cô là con chó của cậu ta. Vì anh ta gọi là chó, viền mắt tôi ngấn nước nhưng vẫn phải nghiến răng để không khóc trước mặt anh, đáp lại. Anh ta trả tiền cho tôi, một cái giá không hề rẻ nên tôi không thể từ chối được. Vì tiền mà bất chấp, loại người như cô đúng là khiến cho người khác mở mang đầu óc. Tôi cứ tưởng là anh đã nhận ra từ rất lâu rồi. Tôi không muốn đôi co với Dương nữa nên dứt khoát đáp lại. Từ đầu đến cuối thái độ vẫn tỏ ra không hề để ý. Ngược lại anh thì khác, tôi thấy đáy mắt anh lạnh hẳn đi. Kéo mạnh tay tôi lại, sau đó đột nhiên chặn miệng tôi bằng một nụ hôn dữ dội. Hơi thở của anh vẫn còn mùi thuốc lá cay nồng, khiến cho tôi nhất thời không thích nghi nổi mà ho sặc sụa, khó chịu cực kỳ. Vào một khoảnh khắc, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân như sắp chết đến nơi. Tôi muốn đẩy Dương ra, nhưng sức lực của tôi so với anh không là gì hết. Cuối cùng không làm sao được, chỉ còn cách vô thức túm tay anh. Đúng lúc này, có người đẩy cửa chạy vào phòng, hình như là y tá đến thay thuốc. Cô ta vẫn còn khá trẻ, nên đối với việc bản thân nhìn thấy trước mặt thì không biết phải giải quyết như thế nào, nên đành lắp bắp giải thích. Em đến thay thuốc. Dương không quay đầu, ngữ điệu của anh thốt ra càng lạnh hơn. Cút ra ngoài. Tôi, điếc hả? Cút. Bị một người đàn ông đẹp trai chửi không thương tiếc, cô y tá kia ôm mặt nức nở lao ra ngoài, đóng cánh cửa cái rầm. Căn phòng lập tức trở nên yên lặng như cũ. Tôi quay đầu nhìn thẳng vào mặt của anh, đôi mắt không thể che giấu đi sự bi ai. Tôi biết là anh hận tôi, nhưng mà anh cũng đã nói là mọi thứ qua rồi không phải sao? Vậy sao anh luôn 5 lần 7 lượt làm khó tôi để làm gì chứ? Đối với những lời chất vấn của tôi, Dương vẫn không để lộ ra bất kỳ một cảm xúc nào. Anh im lặng rất lâu, lâu đến nỗi tôi cảm tưởng mình không thể chịu đựng nổi được nữa. Cuối cùng vẫn là bản thân phải nhịn xuống nói. Tôi chỉ làm việc để kiếm tiền. Anh không muốn nhìn thấy tôi thì tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong tôi cũng không đợi Dương phản ứng, dồn sức đẩy anh sang một bên. Cô níu lại dặn dò anh ăn uống cho cẩn thận, rồi quay người đi ra ngoài. Tôi bước mãi, chẳng để ý gì đến xung quanh như thế nào. Đến khi va mạnh vào một người, bản thân bấy giờ mới luống cuống xin lỗi. Nào ngờ đối phương không những không trách móc mà còn reo lên. Diệp phải không? Trời ơi, đúng là cậu rồi. Mình là Mai, ngồi trước cậu một bàn này. À, mình nhớ rồi. Nhiều năm không gặp cậu khác quá. Cậu cũng thế, càng ngày càng xinh đẹp hơn, càng nhìn càng mê. Có điều sau khi ra trường cậu lại cắt hết liên lạc với mọi người. Làm bọn mình muốn tìm cậu tham gia họp lớp cũng không được. Ngày trước đi học, tôi đối với những bạn học trong lớp cũng không có nhiều thân thiết, đa phần bởi vì hoàn cảnh cùng với những drama liên quan đến việc được bầu là hoa khôi. Sau này chia tay với Dương, một thời gian khiến cho toàn trường trở nên ghen ghét vì đối xử với anh thậm tệ, tôi đã tự khép mình lại, không hề giao du với ai, không chia sẻ với ai. Đi học rồi đi làm, từ đầu đến cuối đều lủi thủi một mình. Hôm nay gặp lại Mai, cô ấy nhất quyết kéo tôi đi gặp lại các bạn học cũ ở một nhà hàng sang trọng, không cho tôi có cơ hội nào từ chối. Xe đỗ vào khu vực gửi, Mai dẫn tôi đi lên phòng VIP. Ở đó tất cả mọi người đã ngồi chờ sẵn. Những người này đối với sự xuất hiện của tôi ai nấy cũng ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là vài giây thoáng qua rồi chào hỏi xã giao, tiếp tục câu chuyện. Có người thì khoe về công việc, có người thì khoe về thành tích, có người thì khoe về gia thế. Đặc biệt tôi còn nghe thấy Thùy nhìn Mai nói. Các cậu nói xem, Mai là người may mắn nhất còn gì. Vừa mới bị đàn ông đá xong, lập tức đã vớ được một gã nước ngoài giàu có. Trong khi ấy mình chia tay 3 năm rồi, ấy thế mà vẫn cứ tay trắng sống một mình đây này. Thùy luôn là oan gia của Mai. Trước kia mỗi lần gặp nhau, nhẹ thì châm biếm mỉa Mai, nặng thì thế nào cũng có người phủi tay áo bỏ đi. Không bao giờ có chuyện nhẹ nhàng. Cô ta đối với tôi cũng không phải là ưa thích gì, nên có thể trong cuộc họp này tôi cũng sẽ không được yên ổn. Sự ồn ào mỗi lúc một lớn, đột nhiên Thùy quay sang tôi, lớn giọng nói. Tôi nghe nói là anh Dương đã về rồi, cậu có dự định gì không thế? Nhớ lại ngày trước cậu chê anh ấy không tiền nên đi theo người khác, bây giờ người ta là giám đốc lớn rồi đấy. Lúc cùng với Mai đi đến đây, tôi biết thế nào chuyện cũ của mình cũng bị bới ra. Nếu mà cứ nhẫn nhịn thì kiểu gì họ cũng sẽ leo lên đầu mình để ngồi. Chính vì thế dù trong lòng rất khó chịu, nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra mình ổn, đáp. Đều là quá khứ rồi, tôi cũng đã quên từ lâu rồi. Là quên, hay là bây giờ có bỏ đến cầu xin người ta cũng không thèm. Cậu thấy tôi bỏ đến cầu xin anh ta sao? Cậu có con mắt thứ ba à? Bị tôi hỏi vặn, Thùy cứng họng, cô ta tức tối chừng mắt với tôi không hề nể nang. Ở bên cạnh bàn tay tôi bị Mai nắm lấy, cô ấy không hề giống như những người khác châm biếm tôi, ngược lại còn an ủi. Trong lòng nghĩ thế nào mình không nhìn thấy, Nhưng tình cảm giữa hai người hồi ấy như thế nào thì mình đều biết rất rõ. Chắc chắn là cậu có nỗi khổ nên mới xử lý như vậy. Diệp này, cuộc đời này tìm được người yêu mình bất chấp khó lắm. Nên là nếu có hiểu nhầm, có khúc mắc thì hãy nói ra. Đừng giữ trong lòng, hiểu không? Tôi cười thẫn thờ, hốc mắt nóng lên. Tôi cúi đầu uống một cốc trà. Vị của nó đắng chát thật khó nuốt. Bất giác sống mũi cay cay, nước mắt chỉ trực trào ra. Tình yêu hồi còn trẻ thật đơn giản. Anh đối với em tốt, em cũng đối tốt lại với anh. Thế là đã có cả một thế giới. Nhưng bây giờ ai mà có thể quay đầu lại để rồi ngây thơ trong sáng như ngày xưa. Những năm qua tôi đã học cách cảnh giác và đề phòng với thế giới này. Cái gọi là tình yêu bây giờ đều không dám nghĩ đến, không dám mơ tưởng đến nữa. Hít vào một hơi thật sâu, tôi lắc đầu bảo với Mai. Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại nhau, đừng nói đến chuyện buồn này nữa. Cậu thật sự ổn không? Nếu không ổn thì chúng mình về trước, không nhất thiết là phải ở lại. Mình không sao. Tôi lắc đầu trấn an Mai, sau đó tiếp tục cùng với cô ấy quay người hòa bình vào cuộc nói chuyện xôn xao. Được một lúc, tất cả kéo nhau đi ra ngoài quầy bar. Lúc này trên bục là một người ca sĩ đang hát một bài nhạc trẻ rất buồn. Hình như là một bài mới nổi gần đây. Tôi chẳng biết tên là gì, chỉ biết khi câu hát ấy cất lên, cả người tôi đã trở nên run rẩy. Dù trái đất đến lúc tận thế, em vẫn yêu anh không đổi thay, chỉ thương anh đến hết cả cuộc đời này. Điệu nhạc buồn cứ văng vẳng bên tai, ánh mắt tôi mở đi, trái tim lại đau dữ dội. Ngoài việc uống rượu thì chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi uống rất nhiều, quyết định hôm nay bản thân buông thả một lần để được say. Bởi chỉ có say đi thì tôi mới không phải nghĩ đến những chuyện không vui của ngày xưa, không nghĩ đến Dương nữa, không tự trách mình nữa. Cứ thế mọi người ngồi với nhau đến tận khuya cũng lần lượt ra về. Mai rủ tôi ra ngoài đợi taxi, không hiểu cô ấy nhìn thấy cái gì mà lúc này lại hốt hoảng gọi tôi. Diệp, kia là... Theo hướng tay của Mai chỉ, tôi cũng bắt đầu quay lại. Rồi chợt nhận ra ở phía đối diện bên kia đường là hình dáng thân thuộc của Dương. Chẳng biết là anh ở đây làm gì giữa đêm khuya như thế này. Nhưng mà nhìn anh ăn mặc phong phanh dưới cái thời tiết lạnh giá thế kia, tôi nửa lo lắng muốn bước lại, nửa lại không dám. Tiếng còi lanh lảnh âm vang cả một con đường đánh thức tôi tỉnh lại khỏi trạng thái thẫn thờ. Tôi quay sang bảo Mai đi về trước, cũng không hề đả động gì đến Dương hết. Tuy nhiên cô ấy dường như cũng hiểu chuyện nên không có chất vấn tôi gì cả. Chỉ dặn dò mấy câu rồi quay người đi về phía xe của mình. Người đi rồi, tôi lúc này cũng thu lại cái nhìn của mình, quay sang hướng khác, cố làm như không hề nhìn thấy Dương. Mãi cho đến khi bản thân ngồi vào trong xe, tôi lúc ấy cũng chẳng thể nào gồng nổi được nữa. Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt lăn dài. Xác định kiếp này không chung đường, sao lại cứ bắt tôi phải chịu thêm những đau khổ nữa chứ? Những ngày sau đó tôi vẫn đảm nhận nhiệm vụ mang cơm đến cho Dương. Tuy nhiên bản thân luôn tìm khung thời gian để tôi với anh không phải sát mặt với nhau. Trường thi thoảng cũng có gọi điện về hỏi thăm tình hình. Tôi biết anh ta lo lắng cho sếp nên cũng không giấu. Chỉ có một điều khiến tôi khó xử, đó chính là anh ta không có nói thời gian trở về cũng như thời gian tôi phải kết thúc công việc. Có lần tôi tò mò hỏi thì đối phương lại nhận được câu trả lời của anh ta. Công việc bên này tôi vẫn chưa thu xếp xong nên cũng không biết được thời gian chính xác là lúc nào, nên không thể trả lời cô được. Với cả tôi cũng còn một số công việc cá nhân nữa. Đây là câu trả lời tôi không hề mong muốn nhất, cho nên khi nghe xong tâm trạng chẳng thể nào vui nổi. Tôi cũng không có giấu giếm gì mà bảo với anh ta. Sếp không thích sự xuất hiện của tôi. Tôi nghĩ là anh nên tìm người khác đảm nhận việc này, có thể sẽ tốt hơn là tôi. Tính tình anh ấy là như vậy. Mặc dù lời nói có chút khó nghe nhưng không phải là người tùy ý. Cô đừng để bụng với anh ấy làm gì. Nói thật với cô, khi tôi quyết định nhờ cô thì tôi đã xác định mình tin tưởng là cô làm được. Vậy tôi lại khiến cho anh thất vọng rồi. Mấy ngày hôm nay anh ta hình như không có động đũa vào những đồ ăn tôi nấu, mang đến rồi lại đổ bỏ. Tôi cảm thấy công sức của mình đặt không đúng nơi đúng chỗ. Những lời này tôi nói ra đều không phải là nói điêu gì cả, mà hoàn toàn là sự thật, không có nửa điểm giả dối. Với Dương, tâm tư của anh kín đáo vô cùng. Tôi dù có cố gắng muốn đào sâu để tìm hiểu, nhưng kết quả nhận về chỉ toàn là thất bại. Tôi chỉ biết anh hận tôi. Những món tôi mang đến anh đều không động đũa, hoặc là cho người khác, hoặc là bỏ đi. Mỗi lần tôi xuất hiện, thái độ của anh lộ rõ sự khó chịu, tựa như việc tôi giống như một thứ ô nhiễm, làm vấy bẩn bầu không khí trong lành của anh vậy. Lúc đầu tôi còn có suy nghĩ là cố gắng, nhưng trải qua sự tuyệt tình nhiều lần, tôi nhận ra mình không đủ can đảm nên quyết định dừng lại. Tôi nói tiếp, luật sư Trường, tôi thật sự không thể nào cố được nữa, nên hy vọng anh có thể tìm người khác chăm lo cho sếp. Còn về số tiền kia, tôi nhất định sẽ dồn trả lại sớm nhất. Cô Diệp, tôi đã quyết định rồi, hy vọng anh có thể đáp ứng tôi. Thôi được, nhưng vẫn phiền cô giúp tôi nốt ngày hôm nay được không? Tôi tìm người mới, tôi cũng cần phải có thời gian chứ. Chưa kể bây giờ tôi cũng không ở trong nước. Làm sao mà nói tìm là tìm được ngay, cô nói đúng không? Thôi được rồi. Ban đầu hứa với Trường một cách chắc nịch, bây giờ xin nghỉ đột ngột, tôi cũng cảm thấy mình thật có lỗi, cho nên đành thỏa thuận với anh ta điều kiện ấy. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc tan làm tôi định mang cơm vào cho Dương, thì đột nhiên lại bị giám đốc Loan đi đến làm khó. Thái độ của chị ta tỏ rõ sự bực bội, giống như kiểu vừa gặp phải chuyện gì tức tối lắm, nên hầm hầm với tôi không khác gì kẻ thù. Từ ngày về đây, tôi thấy cả cái phòng này chỉ có cô là nhiều chuyện. Nào là đi đồn công an, nào là đi viện, rồi lại có việc bận. Nhiều việc thế thì nghỉ luôn đi, đi làm cái gì nữa hả? Trước kia tôi nghĩ một điều nhịn là chín điều lành, mình nhịn thì đối phương cũng không có làm khó mình, thời gian cũng sẽ dễ thở hơn. Nhưng mà bây giờ tôi nhận ra tôi càng nhịn, thì họ càng không coi mình ra gì, thậm chí mỗi ngày một quá đáng chèn ép hơn. Giống như việc họ nhận định tôi lúc nào cũng phải ở dưới đáy của xã hội, hễ ngoi lên một tí là họ sẽ tìm cách đạp đổ xuống vậy. Hít vào một hơi thật sâu, tôi bảo với chị ta. Công việc của ngày hôm nay tôi đã làm xong hết, có ở lại cũng không giải quyết được gì hết. Ở đây tôi là sếp của cô hay cô là sếp của tôi? Tháng này cô nghỉ bao nhiêu lần rồi? Cô xác định muốn đối đầu với tôi thì thu dọn đồ đạc nghỉ luôn đi. Thấy chị ta vô lý như vậy, tôi tức giận nói. Tôi là nhân viên thật, nhưng công ty có quy định của công ty, chị không thể quá đáng một cách như vậy. Nếu tôi làm không được việc, lúc ấy mấy người mới có quyền đuổi tôi đi. Cô, còn nếu chị nhất quyết muốn đổi tôi cũng không ngại việc cùng với chị đối chất ở phòng tổng giám đốc. Nói xong, đôi mắt tôi vẫn nhìn đầy quật cường. Trong lòng lúc này đã dồn hết quyết tâm, nếu có nghỉ việc thì cũng không để cho ai bắt nạt mình hết. Còn về phía giám đốc Loan, chị ta dường như không nghĩ tôi lại dám hùng hổ như vậy, nên tức đến đồng tử long lên. Có điều không hiểu sao chị ta lại không sửng sộ lên với tôi, mà quay người đi ra ngoài luôn mà thôi. Người đi rồi, lúc này mọi người trong phòng cũng mới thở phào, từng người đi đến khuyên tôi. Cần gì phải đối đầu với chị ta như vậy? Dù sao người ta cũng là sếp ở phòng này, làm khó cho chị thì chị chỉ có đường chết thôi. Đúng đấy, từ ngày chị ta đến ở phòng này, có ai là không bị chị ta hành lên hành xuống đâu. Nhịn đi một tí cho êm xuôi, cố hơn thua sau này cô phải làm thế nào đây? Nhật Thành là tập đoàn lớn, kỳ sát hạch nhân viên đang đi vào giai đoạn cuối. Tôi chỉ sợ là chị ta ghim cô, đến lúc ấy mọi người chẳng ai cứu nổi cô được. Mấy chị em ấy đều muốn tốt cho tôi, nên cứ nói mãi không thôi. Tuy nhiên tôi chỉ im lặng không đáp, không phải vì có thể khẳng định giám đốc Loan không làm gì mình. Chẳng qua tôi không thể chịu nổi nữa, chị ta hết lần này đến lần khác muốn đuổi việc tôi, suốt ngày làm khó cho tôi, dù có tốt tính đến đâu, tôi cũng không thể nhịn được nữa. Cùng lắm là sau này không làm ở Nhật Thành, tôi sẽ chuyển qua làm khác ngành là được. An ủi mấy người đồng nghiệp không việc gì phải lo lắng cho mình, tôi lúc bấy giờ cũng cầm túi sách rời khỏi công ty đi đến bệnh viện. Lúc này Dương vừa mới thay thuốc xong, thấy tôi xuất hiện anh không để lộ cảm xúc nào, không hỏi không nói, mà tôi cũng không dài dòng chỉ bảo với anh. Từ ngày mai sẽ có người khác mang cơm đến cho anh. Lúc tôi nói những lời này, tôi cũng không hy vọng gì việc Dương sẽ trả lời. Nào ngờ đột nhiên anh bảo với tôi, vụ việc của chồng cô đã cấu thành tội, sang tuần sẽ xét xử. Khi biết Dương là người bị axit hắt vào người, tôi lúc ấy đã biết kết cục của Xuyên sẽ rất thảm, cho nên bản thân cũng không có hy vọng gì anh ta sẽ được giảm nhẹ. Còn về việc cứu anh ta tôi cũng không làm được nữa, bởi tôi kiệt sức rồi. Nói tôi tuyệt tình cũng được, nói tôi sống vô ơn cũng được, tôi nhận hết. Bây giờ tôi chỉ sống cho cuộc đời của tôi mà thôi. Không nhìn Dương, tôi nhàn nhạt đáp lại anh. Anh ta gây tội thì phải chịu trách nhiệm. Lần này cô lại không muốn cầu xin cho chồng mình nữa. Nhớ nửa tháng trước cô thậm chí còn muốn tụt quần áo trèo lên giường của gã giám đốc công an thành phố để chạy án. Anh cũng nói đó là nửa tháng trước. Nửa tháng đủ để khiến cho tôi thay đổi rồi. Với câu trả lời này tôi cảm thấy nó thật sự bình thường. Nhưng khi lọt vào tai Dương, dường như nó lại giống như một lời khiêu khích khiến cho anh không vui vậy. Điển hình là anh im lặng một lúc khá lâu, sau đó cười lạnh, ngữ điệu cũng âm u. Sau ngần ấy năm, bản chất của cô vẫn như vậy. Tôi thật sự thắc mắc, đàn ông qua tay cô, đếm bằng đầu ngón tay liệu có đủ không? Đàn ông ngang qua cuộc đời tôi bao nhiêu? Tôi nghĩ hình như đối với sếp tổng đây hình như không có sự ảnh hưởng. Đúng là không có sự ảnh hưởng, chỉ là tôi cảm thấy đáng tiếc thay cho họ, vì họ cũng phải nhận kết cục giống như tôi. Không, anh khác bọn họ. Bởi vì tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ yêu anh, chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chung sống với anh. Khi tôi nói xong, đột nhiên cánh cửa phòng lại bị một lực đẩy ra. Ban đầu tôi nghĩ đơn giản là y tá, nên cũng không có quay đầu lại nhìn. Cho đến khi Dương gọi lên một tiếng mẹ, sống lưng tôi bất giác trở nên cứng đờ, lạnh buốt chạy lên đến đỉnh đầu. Người đến là mẹ của anh. Là người đàn bà đã từng hại tôi mất hết tất cả vào khoảng thời gian 10 năm về trước. Bà ta không hề cảm thấy có lỗi, thậm chí còn máu lạnh đến mức dù mẹ tôi mất đi, cũng không hề tỏ ra ăn năn, ngược lại còn muốn kiện tôi đẩy tôi vào tù vì tội vu khống. Thế nhưng một người độc ác như vậy lại không hề bị quả báo của ông trời. Ngược lại càng ngày bà ta càng sống tốt hơn, hách dịch hơn, đứng trên đỉnh cao của đồng tiền. Chẳng nhẽ cuộc đời này bất công đến như vậy sao? Người giàu thì luôn đúng, còn người nghèo như tôi, người không có tiếng nói như tôi thì luôn luôn sai. Muốn một lần kêu oan cũng không được. Những ngón tay cầm chiếc hộp đã trở nên trắng nhợt. Tôi nghe thấy giọng nói đầy suýt xoa của bà ta với Dương. Còn đúng là cứng đầu, chuyện không liên quan đến mình thì con dây vào làm gì hả? Bây giờ để bị thương thế này, để Vân Anh biết con bé sẽ lo lắng cho mà xem. Mẹ không nói cô ấy cũng không biết được, không phải sao? Anh đúng là chỉ giỏi nói lý. Nếu không phải trợ lý của anh gọi điện báo, anh còn định giấu luôn cả mẹ đúng không hả? Vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, nói với mẹ để làm gì chứ? Cái gì mà không nghiêm trọng? Nó là axit đấy, còn bất cần nó vừa thôi. Mà có biết kẻ nào hắt vào người con không? Phía bên công an đã tạm giam rồi, sẽ chờ ngày để xử lý. Không được, để mà gọi điện cho bên giám đốc công an thành phố nói chuyện với ông ta, phải mạnh tay với cái thằng kia mới được. Chứ loại người như nó vài năm ngồi tù thì quá là nhẹ nhàng rồi. Một người mẹ thương con đến mức khiến người ngoài ngưỡng mộ, thậm chí còn không ngớt lời khen ngợi. Thế nhưng chẳng ai biết được phía sau cái sự hào nhoáng, tỏ ra mình là người thân thiện sống tốt ấy, lại là một người đàn bà máu lạnh không từ thủ đoạn. Thậm chí đến cả Dương, có khi anh ta cũng không hề biết rằng mẹ anh ta là người như thế nào đâu. Cuộc nói chuyện diễn ra được một lúc, thì mẹ anh cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi. Bà ta hỏi anh, cô gái này là... Cô ấy là... Tôi biết cuộc gặp mặt này kiểu gì cũng không tránh được, nên không đợi Dương nói hết câu, bản thân cũng xoay người lại, nâng mắt nhìn mẹ của anh, khóe miệng cười lạnh, tâm cũng lạnh đáp trả. Tôi là người phụ trách bữa ăn cho tổng giám đốc. Cô... Dường như bà ta không thể ngờ rằng người giúp việc này lại là tôi, nên khi chúng tôi đối mặt với nhau, thái độ của bà ta không kiềm chế được mà lộ ra sự ngạc nhiên, thậm chí là những lời muốn nói đều nghẹn lại. Tôi đoán là bà ta tức tôi lắm, cũng hận không thể chửi bới tôi một trận, nhưng vì muốn giữ hình tượng trước mặt con trai của mình nên sau một hồi cũng nhìn tôi rồi nói, tôi nhìn cô quen lắm, hình như là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Vậy sao? Chắc là tôi giống ai đó, là người quen của bà, cho nên bà mới thấy tôi giống họ. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi nhìn bà cũng thấy giống một người tôi quen. Chắc là chúng ta đều nhận nhầm. Bà ta cười nhạt, cái nhìn chiếu về phía tôi ẩn nhẫn sự cảnh cáo. Tôi nhìn một màn ấy, trước kia còn có vẻ sợ sệt, nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa. Ngược lại, nỗi đau cố giấu kín gần như bị moi hết lên, khiến cho tôi đau đến nghẹn thở. Và rồi trong một khoảnh khắc, tôi xuất hiện suy nghĩ 10 năm qua. Bản thân im lặng như vậy đã là quá đủ rồi. Tôi phải mạnh mẽ mà trả thù cho mẹ, cho đứa bé chưa thành hình của tôi chứ. Tại sao tôi lại phải nhẫn nhịn, phải chịu vùi dập, còn họ thì sống trong áo nhung gấm lụa. Dường như phát hiện ra được bầu không khí khác lạ giữa tôi với mẹ của mình, Dương sau một hồi im lặng cũng giải thích. Cô ấy là nhân viên của Bảo Thuận, có thể mẹ đã nhìn lướt qua trong một lần đi đến công ty tham quan. Nói xong, anh cũng quay sang bảo tôi có thể rời đi, không cần ở lại. Nói thật, tôi rất muốn nán lại để quan sát xem mẹ của anh diễn giỏi đến mức nào mà có thể khiến cho con trai là anh không hề mảy may một lời suy xét chuyện năm xưa rốt cuộc có liên quan đến bà ta hay không, hay là anh cố tình tỏ ra như vậy. Nhưng thực tế anh đã biết thừa tất cả mọi chuyện, nhưng vì mẹ là mẹ nên anh lựa chọn đứng về phía người thân. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đau đầu, bước chân lê từng bước chậm chạp trên vỉa hè. Đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh một cách vô hồn. 8 giờ, thành phố đã lên đèn sáng rực. Cái lạnh so với hôm qua tuy đã đỡ hơn một tí, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy tê buốt bội phần. Nhất là đi bộ càng lâu, càng giống như kiểu một mình chui vào hầm băng để chịu những cái tra tấn không đáng có vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.